Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90. Thiên Tầm Tật cảm thấy vào lúc này giả vờ ngây ngốc tốt hơn. Như vậy hay là có thể đem chuyện này dao động đi qua. Cho nên nói, hắn rất là vô tội nhìn Bỉ Bỉ Đông, còn nháy mắt một cái, thật giống không hiểu Bỉ Bỉ Đông đang nói cái gì như thế. Hắn sẽ không minh bạch, mình làm này điểm sự tình, Bỉ Bỉ Đông làm sao mà biết được? Chẳng lẽ là La Sát Thần người phụ nữ kia nói cho? Đương nhiên, Thiên Tầm Tật chắc chắn sẽ không hỏi. Nếu như hắn hỏi, hắn cảm giác mình sẽ bị đánh đến 3 ngày không xuống giường được. Bỉ Bỉ Đông đương nhiên cũng không thể có thể nói cho Thiên Tầm Tật hắn mỗi lần ở bên ngoài lêu lổng. Thời điểm trên đầu mình cũng cảm giác có chút như có như không trầm trọng. Thiếu ở lão nương trước mặt giả bộ đáng thương. Nhìn thấy Thiên Tầm Tật này vô tội dạng, Bỉ Bỉ Đông liền muốn cho hắn một tai to chim. Mặt mũi này ra cũng quá dày một điểm đi. Thiên Tầm Tật tiếp tục duy trì vô tội dạng. Điều này làm cho Bỉ Bỉ Đông thật sự là không thể làm gì. Cứng ngắc tới không được. Vậy cũng chỉ có thể đến mềm. Nhanh nhanh, chỉ cần sau đó ngươi không ở bên ngoài sằng bậy, nhân ra sau đó có thể. Cái gì tất cả nghe theo ngươi nha. Cái gì cũng có thể. Bỉ Bỉ Đông gần kề Thiên Tầm Tật vành tai, ném ra sự cám dỗ của chính mình. Có thể đem trong nhà nam nhân cho xuyên ngủ ở. Hy sinh không một chút nào phải không có thể. Hí, Thiên Tầm Tật trong lòng vui vẻ. Quả nhiên, chính mình mùa xuân đến rồi. Ngày thật tốt cũng tới. Bỉ Bỉ Đông là cùng với bảo thủ người. Rất nhiều nàng cảm thấy thẹn thùng, động tác như thế nào đi nữa cũng sẽ không đáp ứng Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật cũng là không thèm để ý. Dù sao Bỉ Bỉ Đông không được vẫn có những người khác mà. Hắn chỉ cần hưởng thụ Bỉ Bỉ Đông ôn nhu là được. Nhưng bây giờ, kha kha kha, bị kích thích rồi hả? Được được được, bảo bối sau đó tất cả nghe theo ngươi. Thiên Tầm Tật luyện một chút gật đầu, cực kỳ ngoan ngoãn dáng vẻ. Bỉ Bỉ Đông đều nói như vậy, hy sinh lớn như vậy, hắn như thế nào đi nữa nói cũng phải lãng tử hồi đầu. Không phải vậy vẫn là người sao? Nói như thế nào đây? Trước về cái 10 năm đi, giữ gốc 10 năm. Hừ, nhìn thấy Thiên Tầm Tật dáng dấp như vậy, Bỉ Bỉ Đông liền cảm thấy giận. Đúng là không thấy thỏ không thả chim ưng a. Đúng là lòng tham không đáy. Có thể tưởng tượng từ bản thân đáp ứng Thiên Tầm Tật chuyện tình, lại nghĩ tới trước Liễu Nhị Long cái nào cử động, Bỉ Bỉ Đông cũng có chút sắc mặt đỏ lên. Cái nào động tác, nàng thật sự có thể không? Thiên Tầm Tật không có ở vấn đề này quá nhiều địa xoắn suýt, mà là dựa theo vừa bắt đầu ý nghĩ, cho Bỉ Bỉ Đông ngưng tụ nguyên thần. Ở Thiên Tầm Tật tự mình mở ra tới đại nguyên thần thuật chỉ đạo, cùng với ở Thiên Tầm Tật một bên phụ trợ bên dưới, thời gian nửa tháng, Bỉ Bỉ Đông cũng ngưng tụ ra nguyên thần của chính mình. Nguyên thần xuất khiếu sau khi, Bỉ Bỉ Đông cũng là một mặt thán phục. Đây thật sự là thần kỳ pháp thuật đây. Đông Nhi, ta nghĩ đến cho ngươi thần hải bên trong đi xem. Có thể mà, nguyên thần vị trí nơi là thần hải, bên trong ẩn chứa người tất cả ký ức. Chỉ cần đi vào, đều sẽ nhìn thấy. Thiên Tầm Tật muốn nhiều hiểu rõ Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông cũng là biết điểm này. Nàng trực tiếp cự tuyệt. Không thể, cũng không phải Bỉ Bỉ Đông hiện tại có cái gì việc riêng tư. Chủ yếu là Bỉ Bỉ Đông lo lắng cho mình trước đây cùng Ngọc Tiểu Cương đoạn trí nhớ kia bị Thiên Tầm Tật thấy được, nếu là bị hắn tra duyệt, này đúng là lão mất mặt. Ôi, thương tâm, vậy ngươi, có muốn tới hay không ta thần hải bên trong coi trộm một chút? Bỉ Bỉ Đông không cho, Thiên Tầm Tật cũng không lưu ý. Sau đó thời gian còn dài hơn đây, có rất nhiều cơ hội. Có điều, hắn hiện tại đúng là có một mưu ma trước quỷ. hay là có thể Thiên Tầm Tật để Bỉ Bỉ Đông trong lòng rất là kích động. Thiên Tầm Tật thần hải đối với nàng sức hấp dẫn rất lớn. Nàng muốn nhìn một chút Thiên Tầm Tật kẻ này mới nhất ở bên ngoài như vậy hồ ly tinh là ai. Trong lòng mặc dù nói rất kích động, nhưng Bỉ Bỉ Đông vẫn là làm ra một bộ rất là cố hết sức dáng vẻ. Miễn cho bị Thiên Tầm Tật phát hiện cái gì do đó đổi ý. Thiên Tầm Tật buông ra đối với thần hải phòng ngự, để Bỉ Bỉ Đông điện tiến vào hắn thần hải bên trong. A, ngươi làm gì thế? Bỉ Bỉ Đông còn chưa kịp dình Thiên Tầm Tật ký ức, đã bị Thiên Tầm Tật bắt lại rồi. Đúng, ở Thiên Tầm Tật thần hải bên trong, ngoại trừ nguyên thần chi lực so với Thiên Tầm Tật mạnh mẽ quá nhiều loại kia. Không phải vậy, đến Thiên Tầm Tật thần hải bên trong, Thiên Tầm Tật có thể dễ dàng đem trấn áp. Bỉ Bỉ Đông hiện tại có điều vừa ngưng tụ ra nguyên thần. Nguyên thần còn nhỏ yếu cực kỳ, ở Thiên Tầm Tật trấn áp bên dưới, hoàn toàn không có một chút nào sức phản kháng, đã biến thành một con mang thịt tiểu dương cao. Thiên Tầm Tật cảm thấy hắn và Bỉ Bỉ Đông trong lúc đó ái tình đã vượt ra khỏi thân thể thế tục cấp độ, bọn họ hiện tại đã có tư cách, có điều kiện tiến hành cấp độ càng sâu giao lưu. Đây cũng chính là huyền huyễn bên trong thần hồn điên đảo. Có người nói như vậy có thể lẫn nhau nâng lên song phương thần hồn chi lực. Cho nên nói, Thiên Tầm Tật tuyệt đối không phải là vì cái gì khác. Cái gì kích thích a, thoải mái a, những này hắn chưa từng có nghĩ tới. Mục đích của hắn chỉ có một, đó chính là tăng cao thực lực. Có điều, Thiên Tầm Tật đúng là vẫn còn thất sách. Nữ nhân đều là ma quỷ, nàng chỉ có thể hút khô cho ngươi dinh dưỡng. Gần như sau một tiếng, Bỉ Bỉ Đông nguyên thần về tới chính mình thân bên trong. Thiên Tầm Tật tự nhiên là giống nhau, có điều Thiên Tầm Tật nguyên thần trở về vị trí cũ sau khi cả người trực tiếp sụi lơ, đặt mông ngồi trên mặt đất, trên mặt mất đi vóc người. Dùng một câu nói, trước Thiên Tầm Tật là có cỡ nào địa đắc ý, hiện tại thì có cỡ nào địa lang bái. Ở Thiên Tầm Tật thần hải bên trong, Thiên Tầm Tật nhưng là muốn làm sao dằn vặt cơ hội làm sao dằn vặt. Dù sao cũng là nguyên thần mà thôi. Bỉ Bỉ Đông cũng cân nhắc đến là nguyên thần cũng là không thể làm gì khác hơn là yên lặng chịu đựng. Có điều ở thời khắc cuối cùng, Thiên Tầm Tật trên người nguyên thần chi lực trực tiếp bị Bỉ Bỉ Đông cho hấp thu gần như 1/3. Chủ thứ lập tức liền điên đảo rồi. Lần này, Thiên Tầm Tật là thật bị vét sạch rồi. Không nghĩ đối ứng nguyên thần phương pháp tu luyện, Thiên Tầm Tật cứ như vậy sằng bậy, chịu viện là rất bình thường. Cha cha sách, nhanh nhanh, trước người không phải rất phong quang mà. Hiện tại làm sao vậy? Không xong rồi. Nguyên thần trở về vị trí cũ sau khi Bỉ Bỉ Đông nhìn Thiên Tầm Tật, lộ ra rất là nụ cười tà ác. Nhớ tới Thiên Tầm Tật khi hắn thần hải bên trong việc làm, Bỉ Bỉ Đông chính là một trận ý xấu hổ. Nàng làm sao có khả năng làm ra loại chuyện kia? Đều là Thiên Tầm Tật, là Thiên Tầm Tật bức bách. Nàng muốn trả thù trở về. Nguyên thần vấn đề là giải quyết, có điều nguyên thần dẫn đến những phương diện khác còn không có giải quyết. Dù sao y hai lần cảm giác đều cũng có, huống chi này còn không phải y, cũng coi là toàn thân đã trải qua một phen. Nhìn Bỉ Bỉ Đông mắt nhìn chằm chằm địa ánh mắt, Thiên Tầm Tật co rúm ở góc run lẩy bẩy. Xong, lần này hắn biến thành đợi làm thịt tiểu cừu con rồi. Bỉ Bỉ Đông cũng không có quan nhiều như vậy. Thiên Tầm Tật hiện tại không nhúc nhích đường, nàng có thể giúp một tay, dù sao cũng là phu thê sao, hỗ bang hỗ trợ tất yếu. Nhìn đi tới mình Bỉ Bỉ Đông, Thiên Tầm Tật mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Hắn hiện tại đúng là không phản kháng được a. Phụ nữ đều là ma quỷ. Hắn bây giờ còn tuổi trẻ a. Nha không, hắn là người lớn tuổi. Buông tha hắn lần này đi. Sớm biết như vậy, trước hắn tất nhiên không thể tìm đường chết a. Lòng hiếu kỳ đúng là muốn hại chết người a. Bách bởi vì tất có quả, đi ra lẫn vào cũng là muốn trả lại. Thiên tầm tật trước hành động, hiện tại báo ứng thời điểm rốt cuộc đã tới. Bởi vậy, không để ý đến thiên tầm tật xin tha vẻ mặt, Bỉ Bỉ Đông trực tiếp nắm lấy thiên tầm tật phía sau lưng, đem thiên tầm tật kéo trở lại. Ngày hôm sau, Bỉ Bỉ Đông một mặt tao nhã, lạnh nhạt đi ra, để nhìn thấy nàng hầu gái bọn thị vệ đều là trở nên thất thần. Nữ hoàng điện hạ thật giống lại biến xinh đẹp a. Sau khi đi ra ngoài, Bỉ Bỉ Đông kêu hai người thị nữ đẩy ghế lăn đi tới gian phòng của nàng, đem chúng ta lão giáo hoàng thiên tầm tật đặt lên ghế lăn. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.